Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, đến, một đoàn người tại chân núi nghỉ ngơi một lát, theo trong giới chỉ móc ra rõ ràng nước và thức ăn. Bắt đầu từ từ hưởng dụng, vốn là muốn nhóm lửa nấu cơm cử động bị Mã Như Long ngăn lại. Có thể mau chóng cảm thấy Tinh La Thành. Vẫn là không cần nhiều làm những phiền toái này sự tình. Mọi người nghe xong đành phải bất đắc dĩ tuân theo. Nghỉ ngơi sau đó, Mã Như Long lại một lần nữa bắt chuyện mọi người xuất phát. Bất quá lần này, tốc độ rõ ràng so với một lần trước chậm một chút. Tuyết Tiêu Nhiên trên đường đều đang dùng hồn lực cảm thụ cái kia phi hành hồn đạo khí huyền bí. Ngược lại tu luyện cũng không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại hắn duy nhất được đi ra kết luận chính là cấp 5 phi hành hồn đạo khí sử dụng 3 cái hồn hạch. Một cái hồn hạch tại đầu mối then chốt chỗ, mà còn lại 2 cái hồn hạch tại cánh chỗ. Sử dụng hồn lực đưa vào đầu mối then chốt chỗ hồn hạch lúc. Cái kia hồn hạch liền sẽ đem hồn lực phân tán, thông qua hồn lực thông đạo truyền đến cái kia cánh hồn hạch chỗ. Tiếp theo sinh ra sức gió, bất quá đây hết thảy đều là Tuyết Tiêu Nhiên suy đoán. Cũng không có đạt được chứng thực, một đoàn người thì trầm mặc như vậy tiến lên, giống như một chi bộ đội một dạng, ăn ngủ đều tại rừng rậm hoặc là sơn dã trên đất bằng. Cũng đã giảm bớt đi rất nhiều tiến về phụ cận tiểu trấn ở quán trọ thời gian. Mã Như Long nguyên tắc cũng là đến sớm sớm hưởng thụ. Sớm tiến vào Tinh La Thành bên trong, liền có thể nhanh chóng vào ở trong tửu điếm, thừa dịp giải đấu lớn còn chưa bắt đầu trước, hưởng thụ một phen. Tại ngày thứ tư buổi chiều, mọi người đã bay vào Tinh La Đế Quốc khu vực, bọn họ đồng dạng không có vào thành, mà chính là thấp xuống phi hành độ cao. Tinh La Đế Quốc có một điều quy định, ngoại trừ quân đội bên ngoài. Phổ thông bình dân sử dụng phi hành hồn đạo khí không thể siêu qua bao nhiêu độ cao các loại để Mã Như Long rất cảm thấy im lặng quy định. Bất quá, đây hết thảy đều sắp kết thúc. Sau 2 ngày, một đoàn người thành công đã tới Tinh La Thành. Mã Như Long ở ngoài thành cách đó không xa hạ xuống. Tinh La Thành bên trong cùng Nhật Nguyệt Hoàng thành một dạng. Là không cho phép hồn sư lên không? Hắn đem phi hành hồn đạo khí thu về, bắt đầu chỉnh lý bị gió phá loạn y phục. Thân là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện trường học đội học sinh. Hắn đối tại hình tượng của mình, vẫn là rất để ý. Mọi người nín cười cho, đồng dạng sửa sang lại y phục của mình. Đi thôi, Mã Như Long thấy mọi người sửa soạn xong hết. Bình tĩnh trên mặt lộ ra một tia tiêu sái nụ cười. Đi đầu cõng qua hai tay hướng Tinh La Thành đi đến. Xa xa, liền có thể trông thấy không ít học viện học viên ngay tại xếp hàng vào thành. Mà Mã Như Long cũng không có hiền lành đi lên chào hỏi hoặc là gật gật đầu. Mà chính là hết sức xinh đẹp không nhìn bọn họ. Nói đùa, những thứ này học viện thật không đáng hắn nhìn thẳng nhìn nhau. Có thể gây nên hắn coi trọng. Cũng chỉ có Sử Lai Khắc học viện thôi. Những học viện kia gặp người tới là một thân màu vàng sậm chế phục tuấn nam mỹ nữ. Nhất thời đem quay đầu sang chỗ khác. Không dám nói thêm nữa. Mã Như Long xem xét những học viện kia bên trong thậm chí có 2 hoàn hồn sư đến dự thi. Trong lòng càng là bĩu môi khinh thường. Cao nhất hồn lực cũng không có vượt qua hồn đế. Mà trong đội ngũ của bọn họ. Tăng thêm chính mình cùng Lâm Tịch chiến đấu lực mà nói. Có thể so với 70 cấp cường đại. Chỉ một lúc sau, cái kia đứng ở cửa thành miệng vệ binh hô to một câu. Xuống một vị, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện. Mã Như Long nói như thế. Tiến lên một bước nhàn nhạt liếc mắt đem hiếu kỳ thực hiện đưa tới một trường nào đó học sinh. Lại lần nữa bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện có đúng không? Xin chờ chốc lát, vệ binh kia nhẹ gật đầu. Tại cái kia thật dày trong danh sách tìm được học viện tên. sau đó đánh lên vạch. Ngay tại Tinh La quảng trường sườn đông không xa, có một tòa 7 tầng lầu cao đại khách sạn. Tòa này tên là Tinh Hoàng Đại Khách Sạn, chính là hoàng thất tất cả. Lần này chuyên môn đưa ra đến làm tiếp đãi đến từ các quốc gia cao cấp hồn sư học viện hoặc là hồn đạo sư học viên kẻ dự thi. Cái kia tầng cao nhất hào hoa gian phòng, đương nhiên là cho lần này bảo vệ vương miện quán quân. Sử Lai Khắc học viện sử dụng, Mã Như Long theo vệ binh chỗ đó nghe nói Sử Lai Khắc trước mắt còn chưa tới nơi Tinh La thành lúc. Nhíu nhíu mày, lập tức lắc đầu, ở người phía sau gật đầu ra hiệu dưới, mang theo trường học đội bước vào tòa này Tinh La thành. Làm Tinh La đế quốc thủ đô, Tinh La thành là hoàn toàn xứng đáng Tinh La đế quốc đại thành đệ nhất. Cũng là Tinh La đế quốc chính trị, văn hóa, kinh tế trung tâm, có vĩnh viễn không bao giờ bị chiếm đóng chi đế đô xưng hào. Tinh La thành thành tường cao đến 100 mét, thành tường độ dày càng là cũng có kinh khủng 100 mét. Hoàn toàn dùng cứng rắn nham thạch tu kiến mà thành. Chiếm diện tích vượt qua 1.000 mét vuông cây số, ngang dọc đều là vượt qua 100 dặm, rộng rãi nhất con đường chính có thể đồng thời dung nạp 16 cỗ xe ngựa song hướng song hành. Cái này còn chỉ là ngoại thành, chỉnh tòa thành thị hạch tâm ngay tại Tinh La thành trung ương. Là vì nội thành lớn lên 960 mét, bao quát 750 mét, thành tường cao có 20 mét. Là chân chính thành bên trong chi thành miệng theo Bạch Hổ công tước một mạch vẫn là hoàng thất. Thời điểm, cái này tòa hoàng cung liền đã tu kiến hoàn thành, trải qua nhiều lần sửa chữa lại, quy mô cũng là càng lúc càng lớn, kiến trúc càng là cực điểm xinh đẹp. Tinh La thành thường trú nhân khẩu vượt qua 8 triệu, tăng thêm kẻ ngoại lai, cực hạn dung nạp nhân khẩu chừng 20 triệu khoảng cách. Nhưng chính là như thế một tòa siêu cấp đại thành, gần nhất lại có vẻ hơi chật chội, du khách số lượng tại ngắn ngủi trong nửa tháng bạo tăng. Chỗ có tửu điếm cơ hồ tất cả đều đầy ắp, lệnh quan mới không thể không trưng dụng một số dân cư. Khai mở một số quan phương trang viên làm lâm thời nơi ở cung cấp cho các du khách. Thành bên trong duy trì trật tự binh sĩ cũng là tăng lên rất nhiều. Vĩnh viễn không bao giờ bị chiếm đóng chi đế đô xưng hào sao? Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy cái kia phong cách cổ xưa thành tường. Có vẻ như mấy chục ngàn trước bị cái kia võ hồn điện trực tiếp lấy cậy mạnh đoạt thành. Tinh La thành trong vòng một đêm như vậy luôn hãm. Đội trưởng, chúng ta bây giờ trực tiếp đi khách sạn sao? Lâm Tịch ở bên ngoài vẫn như cũ duy trì lấy đội trưởng xưng hô. Đây cũng là hắn đối Mã Như Long tôn trọng. Không tệ, chúng ta đi trước khách sạn, mở một cái ngắn ngủi hội nghị tác chiến, cho học đệ học muội nhóm giới thiệu một chút thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn quy tắc. Mã Như Long gật đầu nói, hắn cũng đồng dạng đưa ánh mắt về phía hai bên cửa hàng hoặc là nhà hàng. Dù sao đây cũng là hắn lần đầu tiên tới Tinh La thành. Chỉ một lúc sau, tại đám người chen chúc dưới, mấy người thật vất vả chạy tới cái kia 7 tầng lầu đại khách sạn. Mà trong tửu điếm trong hành lang, vẫn như cũ có thật nhiều học viện ngay tại chờ thời bên trong. Bọn họ có chính đang tán gẫu, hoặc là đang chờ đợi gian phòng thanh lý công tác. Không có một phần không kiên nhẫn, Mã Như Long nhếch miệng, cứ như vậy đường hoàng bước vào đại khách sạn bên trong. Đám người bọn họ mặc trên người đồng phục của đội, mang theo hồn đạo khí số lượng, lập tức liền để cho người khác nhận ra. Cái này là Nhật Nguyệt Đế Quốc Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện. Trong đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, từng đôi mắt nhìn về phía cái kia chính tại tiến lên 15 người. Không có người nào nói chuyện. Bọn họ cũng tương tự chú ý tới đi ở phía sau vóc dáng hơi thấp hai nam tam nữ. Đều cùng đi tại phía trước học trưởng học tỷ một dáng. Duy thì lấy không hề bận tâm bình thản bộ dáng. Thôi đi, vạn năm lão nhị phách lối cay rắm. Trong đám người, không biết là ai nhỏ giọng nói ra. Tại chung quanh hắn học viện lập tức đồng loạt cách phát ra âm thanh cái kia học viện xa chút. Thật không biết vừa mới mở miệng chính là cái nào người ngu ngốc. Người ta vạn năm lão nhị, người lão mấy cái, người cũng không phải Sử Lai Khắc học viện. Người nghiêu bức như vậy người lão sư biết không? Mã Như Long nhàn nhạt chuyển qua con ngươi, liếc qua cái kia học viện, đặc biệt là vừa mới đem nói ra lời kia người. Tiếp lấy thu hồi ánh mắt, giống như là đã mất đi nhìn chăm chú niềm vui thú. Đội trưởng, lời mới vừa nói người kia là ai a? Lâm Tịch biết nơi này khiếm khuyết một cái nâng mắt, sau đó bình thản hỏi. Há, người kia a, Lăng Vũ học viện, Mã Như Long không có chút nào bất luận cái gì tức giận dấu hiệu. Còn hướng cái kia đứng tại phục vụ sau đài thiếu nữ lộ ra một tia nho nhã mỉm cười. Bọn họ như thế chào phúng chúng ta, làm sao bây giờ? Lâm Tịch giống là có chút khó chịu nói ra. Mã Như Long trong mắt lóe qua mỉm cười đến. Giải đấu lớn phía trên, cho phép giết người sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.